Lâm Thị Vinh Hoa, chương 124, Tân Niên, góc truyện audio.com, chấm, 20 ngày qua, thời tiết càng thêm rét lạnh, tông tộc con cháu nhóm Tế ở bên nhau đứng ở Lâm Thanh Uyển trước mặt. Lâm Thanh Uyển đối nàng phía sau 16 cái nữ hài phất phất tay, làm các nàng cùng nhau chạm đi vào, lúc này mới nói. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền đi giấy phường học tập giấy bản chế tác phương pháp. Các thợ thủ công sẽ dốc túi tương thụ. Nhưng có thể học được nhiều ít liền xem các ngươi từng người bản lĩnh. Lâm Truyền cao giọng hỏi. Cô, như thế nào mới tính học xuất sư đâu? Các ngươi một mình có thể làm thành một bộ giấy. Xác suất thành công ở 8 phần trở lên tính xuất sư. Đến lúc đó các ngươi liền có thể đi rồi. Kia, cô nãi nãi, chúng ta ăn Tết làm sao bây giờ? Người nếu có thể ở ăn Tết trước học được, vậy ăn Tết trước rời đi. Con cháu nhóm khổ mặt, ly ăn Tết chỉ có 10 ngày. Bọn họ sao có thể tại như vậy đoạn thời gian học được? Xem ra chỉ có thể ở giấy phường ăn Tết. Lâm Ngọc Tân cùng trong tộc tỷ muội ở chung lâu rồi có cảm tình. Rất là nóng lòng muốn thử hỏi. Cô. Ta cũng muốn cùng bọn họ cùng đi học sao? Lâm Thanh Uyển liếc nàng liếc mắt một cái nói. Không, từ hôm nay trở đi chúng ta trả tiền. Ngươi lưu lại giúp ta. Lâm Ngọc Tân thất vọng. Nga, một tiếng, cấp các bạn nhỏ đưa mắt ra hiệu. Uể oải đi xuống, một đám người bị kéo đến thôn trang một khác đầu bắt đầu học tập. Liền từ ngâm cọng rơm bắt đầu. Mà các thợ thủ công sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu. Làm giấy bản chủ yếu nguyên liệu đó là cọng rơm. Thứ này Lâm Gia Trang có rất nhiều. Cho nên đều không cần đại gia tốn nhiều tâm. Trong đó quý trọng nhất chỉ sợ là vôi. Yêu cầu 5 văn tiền một gánh. Gia cảnh còn tính dư giả con cháu nghe xong liền cười. 5 văn tiền ra vẫn là lấy đến ra tới. Các thợ thủ công lại nói. Vôi tuy tiện nghi, nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí. Bởi vì giấy bản giá bán thấp, chúng ta muốn tránh càng nhiều tiền phải tận lực hạ thấp phí tổn. Cho nên ở tẩy giấy khi tốt nhất không cần ở nước chảy hoặc đường rửa sạch. Mà là muốn ở đại bồn gỗ hoặc một cái vũng nước. Như vậy tẩy ra tới vôi còn có thể lặp lại sử dụng. Các thợ thủ công sớm sờ soạng ra một bộ phương pháp. Nếu là đơn đào một cái tiểu vũng nước tẩy giấy, vậy ở phía dưới lót một tầng vải dầu, chờ vôi lắng đọng lại sau đem thủy đào rỗng là có thể lấy ra tới. Bọn học sinh nghe được trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đem này đó phương pháp ghi tạc tiểu sách vở thượng. Lâm Thị con cháu, bất luận bần phú, tới rồi tuổi đều là muốn đưa học đường, chờ đem tự học hết. Nếu là không cái kia thiên phú mới ra học đường, cho nên bọn họ đều là biết chữ. Các nữ hài tắc đi theo phụ huynh học quá, nhưng các nàng học tự không có hệ thống học quá. Rất nhiều tự đều sẽ không viết, nhưng các nàng đều thông minh thật sự. Biết trước dùng mặt khác ký hiệu thay thế, chờ nghỉ ngơi lại sao đường huynh đệ nhóm. Dám không cho sao, vậy tìm chất nhi nhóm bút ký sao. Bên này ở học chế giấy, biệt viện bên kia cũng náo nhiệt lên, bởi vì trong đất việc làm xong rồi, nhưng lưu dân nhóm lao động thời gian còn chưa tới. Lâm Thanh Uyển liền làm người từ nông hộ tuyển ra mấy cái làm đậu hủ tay nghề tương đối người tốt tới lãnh bọn họ đi làm đậu hủ. Làm lão sư có thêm vào trợ cấp, mỗi ngày 30 văn, cho nên nông hộ nhóm đều đoạt điên rồi. Dư trụ đậu hủ liền làm được thực hào. Hắn điểm đậu hủ lại nộn lại hương. Là thôn trang đầu một phần. Cho nên thực tự hào đi. Lưu đại nương cùng tiền thị gia cũng được tuyển. Lâm quản gia tuyển ra tới lưu dân có 6 CD là phụ nhân. Những người này liền từ các nàng lựa chọn. Bởi vì bọn họ việc còn không có làm đủ thời gian. Cho nên này 6 ngày bọn họ liền còn không có bắt đầu học tập. Mà là trước thể nghiệm một chút như thế nào làm đậu hủ. Điểm đậu hủ cái kia quan trọng phân đoạn vẫn là nông hộ nhóm tới. Làm tốt đậu hủ một sọt đôi ở cửa. Liền có trong thành người bán rong cõng quang gánh tới bắt hóa. Lấy đậu đổi đậu hù. Hoặc lấy tiền đổi đậu hù. Lấy ra đi bán kiếm chút vất vả tiền. Mà có tiệm cơm tửu lầu còn lại là thành xe trở về kéo. Ngay cả Lư gia, Thượng gia như vậy gia đình giàu có đều phái người tới mua. Rốt cuộc bên ngoài mua không bằng Lâm gia biệt viện gia chính tông không phải. Tô Châu trong ngoài lại bắt đầu bay một cổ đậu mùi hương. Tới gần ăn Tết, đại gia cũng bỏ được ăn. Đặc biệt là này rét đậm thời tiết. Chỉ có hầm tồn rau cải trắng cùng rau khô. Thái sắc không khỏi đơn điệu chút. Này đậu hủ liền có vẻ ăn ngon. Cũng không cần ngày ngày ăn. Cách cái hai ngày, kia doanh số liền có bao nhiêu. Bị lưu dân nhóm đã đến đánh gãy đậu hủ sinh ý lại bắt đầu hưng thịnh lên. Trừ bỏ Lâm ra biệt viện, mặt khác lúc trước học tay nghề đi người cũng bắt đầu làm đậu hủ chọn đi bán. Triệu Thắng muốn làm nhìn không thấy đều không được, chỉ cần thấy đậu hủ hắn liền nhớ tới hắn thao thiết lâu. Trong ngực liền có một cổ tức giận, phái cá nhân đi Lâm ra biệt viện hỏi một chút Lâm Thanh Huyền. Còn nhớ rõ nàng đáp ứng quá ta cái gì, nàng chính là nói qua Lâm Thị sẽ không lại bán đậu hủ. Hắn không cao hứng, đối phương cũng đừng nghĩ cao hứng. Nhưng Lâm Thanh Huyền thật cao hứng. Đối Lâm quản gia nói. Người đi cùng hắn nói. Liền nói. Ta lúc ấy nói chính là không có ta cho phép. Nông hộ cùng tộc nhân tuyệt đối không bán đậu hù. Nhưng mà ta hiện tại cho phép. Lâm quản gia trừ khóe miệng. Thấp giọng đồng ý. Lâm Thanh Huyền nghĩ lại nhạc nói. Hắn nếu là lại nói ta không tuân thủ tin, ngài liền nói nhà của chúng ta thư cục giấy tuyên thành sớm đoạn hóa. Hỏi hắn khi nào cho chúng ta cung ứng thượng. Lâm quản gia cười đồng ý, Triệu Thắng phỏng chừng là khí điên rồi. Bằng không hai nhà đều nháo thành như vậy. Hà tất lại đến tự rước lấy nhục. Triệu Thắng truyền lời nhưng thật ra làm Lâm Thanh Huyền nhớ lại một chuyện. Này đậu hủ ăn pháp có rất nhiều. Chúng ta đến làm người biết. Chúng ta cũng không phải ở nhằm vào Triệu gia. Mà là đích xác phát hiện rất nhiều ăn ngon đồ vật. Vì thế nàng đem đầu bếp nữ gọi tới. Đậu hủ trừ bỏ có thể là bạch nộn nộn đậu hủ ngoại. Còn có thể là tàu phớ. Đậu hủ quả cùng đậu gia. Đầu bếp nữ là cái rất có thiên phú người. Cơ hồ là một điểm liền thấu. Nàng đều không cần phải nói đến quá rõ ràng. Chỉ cần cho nàng một cái linh cảm nàng liền chính mình có thể cân nhắc ra tới. Đầu bếp nữ nghiên cứu ra tới sau liền dạy cho tá điền cùng nông hộ nhóm. Nông hộ nhóm học xong lại dạy cấp lưu dân. Bởi vì Lâm Thanh Huyền hào phóng. Bọn họ cũng cảm thấy này đó tài nghệ không có gì. Nếu đã dạy một vài, kia liền hợp với tam cùng nhau dạy đi. Có thể học được nhiều ít liền xem bọn họ. Vì thế Tô Châu bá tánh lại có tân thức ăn. Bởi vì lần thứ hai gia công quá đậu hủ chế phẩm tồn trữ thời gian tương đối trường. Cho nên bắt đầu có thương nhân lôi kéo mấy thứ này đi mặt khác thành thị bán. Đại niên mùng 1, dư trụ cùng Lưu đại nương đám người liền đem Lưu dân nhóm tụ ở bên nhau. Bắt đầu dạy bọn họ cuối cùng một cái bước đi. Điểm đậu hủ. Làm đậu hủ cũng không phức tạp. Bọn họ đi theo làm mấy ngày. Liền tính dư trụ bọn họ không chính thức giáo. Xem cũng xem biết. Chỉ là bọn hắn còn sẽ không chế tác điểm đậu hủ đồ vật cùng điểm đậu hủ mà thôi. Này hai bước nói có khó không? Nói đơn giản lại cũng không đơn giản. Nông hộ nhóm thay phiên làm cho bọn họ tới điểm. Thí ra tới đậu hủ tốt liền lấy ra đi bán. Không tốt liền lưu trữ nhà mình ăn. Đây là Lâm Thanh Huyền sáng sớm liền dặn dò. Vừa lúc ăn Tết, trừ bỏ biệt viện hạ nhân. Nông hộ, tá điền cập đứa ở cùng các xưởng đều phải thêm cơm. Đậu hủ thêm thịt cùng nhau hầm. Lại phóng chút rau cải trắng. Không biết so năm rồi đậu cơm mỹ vị nhiều ít. Cái này năm đại gia quá đến độ thực thỏa mãn. Mùng một không ra xa nhà. Cho nên mọi người đều oa ở thôn trang hoạt động. Trừ bỏ nói chuyện đó là giao lưu làm đậu hũ kinh nghiệm. Mà biệt viện Lâm Thanh Uyển vừa mới tỉnh lại. Nàng dựa vào gối đầu thượng. Nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới. Khó được không nóng nảy đứng dậy. Mà là lười biếng nhìn ánh mặt trời phát ngốc. Bạch Mai cùng Bạch Phong tay chân nhẹ nhàng tiến vào. Thấy nàng thần sắc hoảng hốt. Không khỏi thật cẩn thận hỏi. Cô nãi nãi. Ngài muốn đứng dậy sao? Lâm Thanh Uyển phất phất tay. Hai người liền khom người lui ra. Lâm Ngọc Tân vừa vặn rửa mặt xong lại đây. Thấy hai người chờ ở cửa liền nhỏ giọng hỏi. Cô còn không có tỉnh sao? Đêm qua cô chất hai cùng Tạ phu nhân cùng nhau gác đêm. Thẳng qua giờ tí mới ngủ. Nhưng hiện tại đều mau buổi trưa. Lẽ ra cũng nên tỉnh. Bạch Mai trên mặt mang theo lo lắng nói. Tỉnh, chỉ là tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Không làm chúng ta ở trước mặt. Lâm Ngọc Tân ngẩn ra. Chính mình đẩy cửa đi vào. Lâm Thanh Uyển chính dựa ngồi ở trên giường đón ánh mặt trời phát ngốc. Cũng không biết tổ phụ thế nào. Tuy rằng Lâm Giang nói nàng lại trở về khi là đến nguyên lai thời gian điểm. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Nếu nàng trở về không được, sẽ có người đi bệnh viện chiếu cố tổ phụ sao? Nghĩ đến nàng vị kia phụ thân. Lâm Thanh Uyển đáy mắt sắc thái hơi thâm. Khóe miệng hơi hơi một nhấp. Nhậm là ai nhìn đều biết nàng tâm tình không tốt. Lâm Ngọc Tân lo lắng nhìn nàng. Cô, ngài làm sao vậy? Lâm Thanh Uyển hoàn hồn. Ngẩng đầu lên đối nàng cười cười. Không có việc gì. Chỉ là ăn Tết. Trên người có chút lười nhác. Cho nên ngủ nướng. Lâm Ngọc Tân cười. Kia cô tiếp tục ngủ nướng hảo. Trong phủ sự giao cho ta. Hảo nha. Ta đây hôm nay liền hưởng phúc. Lâm Ngọc Tân cũng không vội mà đi. Mà là bò đến trên giường ngồi ở bên người nàng. Cô, hôm nay chúng ta không trở về nhà cũ sao? Không trở về, chúng ta lại vào không được từ đường. Trở về làm gì? Nàng đem nhiều như vậy tông tộc con cháu nhốt ở giấy phường học nghệ. Trở về khẳng định sẽ bị tộc nhân vây quanh. Huống chi, trong đó còn có 16 cái cô nương. Nàng chính là biết đến. Lục thúc bọn họ đối này ý kiến rất lớn. Nhân nàng thái độ cường thế. Bọn họ mới không tìm tới môn tới. Nhưng nàng nếu là trở về. Bọn họ là khẳng định sẽ nhắc mãi cùng khuyên nhủ. Dù sao các nàng cô chất hai là cô nương. Năm nay cũng không cần trở về quét mộ mới. Không bằng liền quá đoạn thời gian lại trở về. Giấy phường không phải đáp lời nói đã có mấy cái con cháu học xong. Hiện tại ở thuần thục củng cố. Đến lúc đó đem bọn họ mang lên. Làm cho bọn họ đi cho nàng chia sẻ hỏa lực. Lâm Ngọc Tân thấy cô nói chuyện sắc mặt hảo rất nhiều. Trên mặt tươi cười càng tốt. Lẳng lặng mà dựa vào trên người nàng. Tạ phu nhân đứng ở cửa sổ sườn. Nhìn hai người trong chốc lát liền xoay người. Thấp giọng dặn dò Bạch Mai nói. Các nàng tối hôm qua không ngủ hảo. Làm các nàng cô chất hai lại nghỉ ngơi. Bạch Mai thấp giọng ứng. Đúng vậy, nhìn theo Tạ phu nhân rời đi. Dương ma ma đỡ Tạ phu nhân. Thấp giọng hỏi, phu nhân, thiếu nãi nãi có phải hay không tưởng thiếu gia? Tạ phu nhân thở dài. Lại có 6 tháng nàng liền ra hiếu. Đến lúc đó đến hồi Dương Châu một chuyến. Chờ ra hiếu, chúng ta liền hồi kinh đi. Phu nhân, Tạ phu nhân nắm chặt Dương ma ma tay nói. Bọn họ một chút liền hủy hai đứa nhỏ. Tổng muốn trả giá chút đại giới mới hảo. Dương ma ma nghe vậy cũng không biết nên cao hứng. Vẫn là thương tâm. Phu nhân nhớ tới báo thù. Này liền tính sống lại đi. Nhưng nàng hiện tại Tạ gia không có con cái. Tứ cố vô thân. Tương lai còn không biết là như thế nào một phen ác đấu. Mấu chốt nhất chính là sống ở thù hận chung liền thật sự hảo sao. Cách chương.